Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Uyển Như Nhị Tiến Cung. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bao Tự: Không biết ân công hỏi thăm Bao Tự làm gì. Nghe vậy, Bao Tự trong lòng kinh hãi, bất quá trên mặt vẫn là một bộ không biết chuyện chút nào dáng vẻ. Mạnh Chứa ổn định, vốn cho là hoàng thành phát sinh biến cố lớn, Bao Tự sự việc thì sẽ hoàn toàn bỏ qua. Không nghĩ, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Cụ thể tìm Bao Tự làm gì? Lão phu vậy không biết. Ngũ Cử khẽ lắc đầu. Hắn là thật không biết nhà mình chủ công tại sao sẽ đối với Bao Tự cũng như này sâu chấp niệm. Lại hắn xem ra, dưới mắt hoàng thành trăm phế đợi hưng, căn bản không có thời gian rỗi rãnh đi tìm người đẹp tiêu khiển. Tiểu thư, cái này U Vương tìm Bao Tự có thể có chuyện gì tốt tình? Nhất định là hoang dâm vô độ bệnh lại phạm, ngươi vậy phải cẩn thận. Nhưng mà, bên này, vừa nghe, Tiểu Đào lập tức nhỏ giọng mở miệng, trên mặt tràn đầy không tình nguyện. Nàng bây giờ hy vọng lớn nhất đó là có thể để cho Bao Tự rời đi Đại Chu Hoàng Thành, mà không phải là tiếp tục ở chỗ này. Tiểu Đào, bệ hạ là chân chánh ẩn sĩ, hắn tìm Bao Tự tuyệt đối không phải ngươi nghĩ như vậy. Nhưng mà nghe được Tiểu Đào lời nói, Ngũ Cử theo bản năng cau mày, giọng bên trong nhiều một tia lãnh đạm. Nếu là ở trước kia, người khác sắp xếp cơ huyền, Ngũ Cử khẳng định sẽ ở một bên phụ họa. Nhưng bây giờ, ai dám ở sau lưng sắp xếp cơ huyền, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ân, Uyển Như mặc dù đến từ Bao Quốc, đối với Bao Tự sự việc cũng có nghe thấy, nhưng Bao Tự người ở chỗ nào, là thật không biết. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tiểu Đào. Bao Tự lúc này mới xoay người hướng về phía Ngũ Cử nói. Từ hoàng thành đại loạn, Tiểu Đào nói liền càng ngày càng nhiều, để cho nàng cực kỳ không thích ứng. Có lúc, nàng cảm thấy Tiểu Đào thật rất quái dị, nhưng lại không nói ra được. Dẫu sao đi theo mình nhiều năm như vậy? À, không biết cũng không sao. Lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Nếu như Uyển Như tiểu thư có thể giúp một tay nói lão phu kia vô cùng cảm kích. Coi là lão phu thiếu hai vị một cái ân huệ. Nghe được Bao Tự lời nói, Ngũ Cử khẽ gật đầu. Ban đầu Bao Tự mất, Thân Hậu và Quắc Thạch phụ phái nhiều đội ngũ cũng không có tìm được. Trước mắt cái này hai cô gái không biết vậy đang dọn dẹp bên trong. Ân mời nói. Nếu như Uyển Như có thể làm được nhất định giúp bận bịu. Bao Tự gật đầu, Ngũ Cử đã từng đã cứu các nàng một mạng. Đừng nói bây giờ phải cầu cạnh người nhà, coi như không có, vậy thiếu Ngũ Cử một cái đại ân không có trả. Uyển Như tiểu thư có thể hay không tự mình vào cung một chuyến, trước mặt cho nhà ta bệ hạ giải thích một phen, như vậy có lẽ mới có thể bỏ đi hắn. Nói được một nửa, Ngũ Cử không nói tiếp nữa. Hắn biết chuyện này có chút làm người khác khó chịu, nhưng không được không làm như vậy. Mỗi lần thấy cơ huyền vì Bao Tự sự việc làm được bể đầu sứt chán, trong lòng mình cũng không thoải mái. Thân vì thần tử không phải là nhà mình chủ công bài yêu giải nạn đó sao? Vào cung, không được, tuyệt đối không được, tiểu thư. Chúng ta chính là tới mượn chút mễ lương, cũng không phải là vào cung đi gặp U Vương. Nhưng mà, bên này Bao Tự còn không có trả lời. Tiểu Đào nhưng là lần nữa không nhịn được mở miệng. Tiểu Đào, đây là ta cùng ân công sự việc, cùng ngươi không liên quan. Lại một lần nữa, Bao Tự nhìn Tiểu Đào cau mày, trầm tư chốc lát, nàng xoay người nhìn xem Ngũ Cử. Nếu là ân công chuyện, Uyển Như ổn thỏa hỗ trợ, như vậy sẽ để cho Tiểu Đào trước lưu lại ở lính cấm vệ doanh. Giống như cùng ngài vào cung gặp U Vương bệ hạ. Thật ra thì, Bao Tự nghe xong Ngũ Cử yêu cầu sau đó, trong lòng còn có chút do dự. Nàng thuật dịch dung trên đời vô song, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ở trong cung lộ ra chân tướng chuyện vui có thể to lắm. Nhưng không biết tại sao, nghe gặp Tiểu Đào nói như vậy, trong lòng lại là không khỏi một hồi phiền não, rồi sau đó lại là quỷ thần xui khiến đáp ứng. Vậy thì cảm ơn Uyển Như tiểu thư. Thấy Bao Tự đáp ứng, Ngũ Cử vô hình thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức kêu tới một người thân về. Đi, chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Bổn tọa muốn cùng Uyển Như tiểu thư vào cung gặp mặt bệ hạ. Còn như Tiểu Đào, ngươi cùng nhất định phải cho ta chiêu đãi tốt, không thể có nửa điểm sơ suất. Thống lĩnh đại nhân, an bài xong tất cả mọi chuyện sau đó, Ngũ Cử lần nữa thâm ý sâu sắc nhìn một cái Tiểu Đào. Ban đầu ở Ngũ Phủ thời điểm, vậy không gặp nàng như thế nhiều nói, nhưng lần này rõ ràng có chút không giống. Tiểu thư, ngươi, được rồi. Ngươi liền lưu lại ở cấm vệ doanh trong chờ ta. Tất cả mọi chuyện hết thảy đợi ta trở lại làm tiếp an bài. Chỉ như vậy, ở Tiểu Đào cực độ buồn bực ánh mắt bên trong, Ngũ Cử mang Bao Tự ngồi lên đi hoàng cung xe ngựa. Không được, thái tử gia bên kia đã truyền ra lệnh, nhất định phải sớm một chút cầm Bao Tự mang về Tề quốc. Như vậy thứ nhất, đây có thể như thế nào cho phải? Tự lẩm bẩm sau đó, Tiểu Đào trong mắt nhiều một chút do dự, nàng là Tề quốc mật thám, cũng có thực lực, có thể ở Ngũ Cử trước mặt, căn bản không dám lộ ra chút nào. Ba ngày, nếu như ba ngày sau vẫn là như vậy, vậy cũng đừng trách ta cưỡng ép dẫn người. Lần nữa mặc niệm một câu, Tiểu Đào xoay người đi về phía lính cấm vệ, hơn nửa ngày không ăn cái gì. Coi như nàng là một người võ giả, cũng có chút không chịu nổi. Hoàng cung, Cơ Huyền cũng không biết chân chính Bao Tự đã ngồi lên xe ngựa. Giờ phút này hắn đang định ở quốc khố bên trong, nhìn hệ thống mặt bản, trên mặt tràn đầy đều là do dự. Đổi một cái nông dân cần 500 văn, lại không thể ít hơn chút nữa. Yên lặng hồi lâu, hắn cho hệ thống phát ra một đạo thần niệm. Không có biện pháp, đừng xem trong quốc khố bây giờ thả hơn mấy triệu lượng bạc. Nếu như toàn bộ đổi thành nông dân cũng có thể đổi ra triệu người. Nhưng như vậy thứ nhất, những thứ này nông dân xuất thế sau đó, ăn cái gì, uống gì, không đều cần cầm kim tiền đi mua sao? Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lấy hiện hữu kim tiền, có thể đổi ra 200.000 nông dân đã là cực hạn. Cho nên Cơ Huyền vừa muốn để cho hệ thống có thể tiện nghi một chút. Đinh, nhắc nhở ký chủ, tiêu phí 500 văn đổi ra nông dân trong có thể chứa nhân tài đặc biệt. Như ký chủ chỉ muốn đổi đơn thuần nông dân, mỗi một vị chỉ cần 200 văn, lại đổi ra nông dân trời xanh ngu độn, không có mình tư tưởng. Cơ Huyền thần niệm mới vừa truyền ra, hệ thống liền cho ra đáp lại. Cái gì? Không có mình tư tưởng. Cơ Huyền bất đắc dĩ lườm một cái. Hắn bây giờ yêu cầu cũng không phải là chỉ biết ăn cơm, xung nhân số nhân khẩu, mà là cần những cái kia có thể chân chính có thể là hoàn thành xây dựng xuất công xuất lực người. Dân, quá mức tới về sau, còn có thể muốn từ người dân bên trong hàng loạt động viên. Nếu như bọn họ chỉ biết ăn uống, như vậy có ý gì? Thà, còn không bằng nuôi chút dê bò tới tính toán. Đinh, một lần nữa nhắc nhở ký chủ, đổi ra nhân khẩu bên trong, cất giấu một ít nhân tài đặc biệt, tuyệt đối vật có giá trị. Ngay tại Cơ Huyền buồn bực thời điểm, hệ thống âm thanh nhắc nhở một lần nữa vang lên, rốt cuộc là cái gì nhân tài đặc biệt, có thể hay không nói tường tận nói. Trầm mặc chốc lát, Cơ Huyền lúc này mới truyền ra thần niệm, chân thực không được, cũng chỉ có thể dùng 500 văn tới đổi nhân khẩu. Ví dụ như kiến trúc sư, ví dụ như thợ mộc sư, ví dụ như thảo dược sư, ví dụ như nấu đồ sứ sư, ví dụ như cơ hồ ở ngay tức thì, hệ thống liền nói ra hơn mấy chục chủng nghề, có chút ở niên đại này đã xuất hiện.